Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 30, bầy sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, Ninh Thần dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Hắn nhảy xuống ngựa, hai chân run rẩy, choáng váng. Hắn không biết cưỡi ngựa, một đường phi nhanh như vậy khiến hai bên đùi hắn đau rát. Ninh Thần đoán, mình cách hoàng thành chắc cũng khoảng 100 dặm rồi. Thật ra hắn cưỡi chiến mã, có thể đi đường cái, như vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng hắn lại sợ bị đuổi kịp, cho nên hắn cứ đi theo đường nhỏ. Đi đến đây, người mệt mỏi, ngựa kiệt sức, dừng lại cho ngựa ăn cỏ. Nhưng Ninh Thần lại thảm rồi, đi quá gấp, không mang theo thức ăn và nước uống. Hắn quan sát dòng suối một hồi, nước suối này quá cạn, không thấy có cá. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt một cây bẫy đơn giản trong rừng cạnh đó, hy vọng có thể bắt được thỏ rừng, chim rừng gì đó. May mà trên người có mang theo mồi lửa, nhóm một đống lửa, quấn chặt áo choàng, dựa vào cây ngủ thiếp đi. Ai ngờ, ngủ chưa được bao lâu, ngựa phát ra tiếng hí vang bất an. Ninh Thần giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiến mã bồn chồn, thở phì phò, không ngừng dùng móng guốc cào đất. Chưa kịp để Ninh Thần hiểu chuyện gì, một tiếng sói tru khiến hắn giật mình. Chết tiệt, nghe tiếng, sói ở không xa hắn. Ninh Thần vội vàng chạy tới, cởi dây cương, vỗ mông ngựa. Chạy mau, ngựa quen đường cũ, hắn tin con ngựa này có thể tự mình trở về. Đây là chiến mã, Ninh Thần không muốn nó chết trong bụng sói. Hơn nữa con ngựa này quá dễ thấy, rất dễ bị người ta nhận ra, vốn dĩ hắn định thả nó về. Chiến mã phi nhanh đi, Ninh Thần thêm củi vào đống lửa, sói sợ lửa. Sau đó hắn nhanh chóng leo lên cây đại thụ phía sau. Một lát sau, bụi cỏ xa xa vang lên tiếng động, cỏ lay động. Sói đến rồi, tuy rằng dưới gốc cây có lửa, hắn trốn trên cây, nhưng Ninh Thần vẫn có chút căng thẳng. Sói là loài động vật gian xảo, cực kỳ thông minh, khả năng tác chiến theo bầy đàn rất mạnh. Cỏ lay động, mấy con sói hoang thò đầu ra khỏi bụi cỏ. Chúng sợ lửa, không dám tới gần, cảnh giác quan sát xung quanh, tìm kiếm con mồi. Ninh Thần trốn trên cây, có thể nhìn rõ ánh sáng xanh đáng sợ trong đôi mắt hung ác của chúng, nước dãi chảy ra từ hàm răng sắc nhọn. Sói là loài động vật rất kiên nhẫn, có khi để đuổi giết con mồi, chúng có thể theo dấu liên tục mấy ngày liền. Ninh Thần nín thở, không muốn chọc giận bầy sói. Hiện tại hắn chỉ có một con dao găm, nếu bị bầy sói để mắt tới, rất khó thoát thân. Giá mà có súng thì tốt rồi, nếu lần này mình sống sót, nhất định phải nghĩ cách chế tạo súng. Chỉ cần là sinh vật carbon, không có gì là không thể giết chết. Đột nhiên, Ninh Thần trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống cây, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng động tĩnh này cũng khiến bầy sói phát hiện ra hắn. Tiếng sói tru trầm thấp vang lên, Ninh Thần cười khổ, đúng là họa vô đơn chí. Nhưng trên cây rất an toàn, sói không leo lên được. Bầy sói này có mười mấy con, chúng đi vòng quanh đống lửa, tru lên những tiếng trầm đục. Nhìn chằm chằm Ninh Thần trên cây. Cứ như vậy, Ninh Thần chịu đựng đến khi trời tờ mờ sáng. Ninh Thần vừa mệt vừa đói, kiệt sức, chịu đựng thêm chút nữa, trời sáng là được rồi. Nhưng đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, hướng về phía bên này. Ninh Thần căng thẳng, đứng trên cành cây nhìn ra xa. Chỉ thấy mấy người cưỡi ngựa đi về phía này. Đến gần hơn, Ninh Thần cuối cùng cũng nhìn rõ, vội vàng ngồi xổm xuống. Lặng lẽ trốn sau thân cây. Tổng cộng 5 người, mặc trường bào màu đen, eo đeo trường đao. Đây là người của giám sát ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần biết, giám sát ti chỉ nghe lệnh huyền đế. Hắn đánh ngũ hoàng tử bị thương, giám sát ti chắc chắn là do huyền đế phái tới bắt hắn. Ninh Thần cười khổ trong lòng, hắn ở đây quá lâu rồi. Người của giám sát ti chắc là lần theo dấu chân ngựa tìm đến đây. Đại ca, chỗ này có tro tàn, một người nói, nhảy xuống ngựa đi tới chỗ tro tàn, đưa tay thử. Còn hơi ấm, người chắc chưa đi xa. Ninh Thần thầm cầu nguyện trong lòng, đừng ngẩng đầu, ngàn vạn lần đừng ngẩng đầu. Đối phương vừa ngẩng đầu là có thể phát hiện ra hắn. Nếu đối phương ngẩng đầu, vậy hắn chỉ có thể nhảy xuống giải quyết hắn ta. Nhưng còn 4 người kia thì sao? Giám sát ti toàn là cao thủ, mấy ngày nay hắn luyện tập. Thể chất tăng lên không ít. Nhưng đồng thời đối phó với 4 cao thủ của giám sát ti, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Đột nhiên, Ninh Thần phát hiện ra một chuyện, bầy sói biến mất rồi. Hắn nhìn về phía bụi cỏ xa xa, từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy bầy sói trốn trong bụi cỏ. Lũ xúc sinh này, thật gian xảo, xem ra chúng đang nhắm vào 5 người của giám sát ti. Người kiểm tra cho tàn ngồi xổm trên mặt đất, vừa vặn quay lưng về phía bầy sói. Quả nhiên, một con sói hoang thấy cơ hội, lao ra khỏi bụi cỏ, há cái miệng đầy máu, cắn về phía cổ người kiểm tra cho tàn. Người kiểm tra cho tàn có thân thủ tốt, nghe tiếng đoán vị trí, theo bản năng lăn một vòng né tránh sự tấn công của sói hoang, thuận thế đứng dậy, trường đao sắc bén đã rút ra khỏi vỏ. Sói hoang tấn công không thành, không tiếp tục tấn công nữa, cong lưng, gầm gừ trong cổ họng. Mọi người cẩn thận, có bầy sói. Tên cầm đầu hét lớn, kéo con ngựa đang hoảng loạn, một tay rút trường đao, tay kia lấy cung nỏ trên lưng ngựa xuống. Theo một tiếng sói tru, mười mấy con sói hoang lao ra khỏi bụi cỏ, ngựa hoảng sợ, hí vang, suýt chút nữa hất người trên lưng xuống. Tất cả xuống ngựa, tên cầm đầu ra lệnh, người của giám sát ti xuống ngựa, lập tức tập hợp lại, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm bầy sói đang vây quanh. Một con sói hoang nhảy lên cao, lao về phía mấy người. Tên cầm đầu giơ tay bắn một mũi tên, vèo, mũi tên bay vun vút, bắn trúng đầu con sói hoang, giết chết nó ngay lập tức. Ngửi thấy mùi máu tanh, bầy sói trở nên hung dữ hơn. Từng con sói hoang lao về phía mấy người, tiếng xé gió của mũi tên vang lên, cung tên của những người này rất lợi hại, lập tức có 3 con sói hoang bị bắn chết. Nhưng cung nỏ có một khuyết điểm lớn nhất, đó là mỗi lần chỉ có thể bắn một mũi tên. Lắp tên cần thời gian, nhưng sói hoang sẽ không cho bọn họ thời gian. Người giám sát ti chỉ có thể bỏ qua mũi tên, dùng đao đối kháng. Những con sói hoang này vô cùng hung tàn, thường phải dùng vài đao mới có thể giết chết một con. Nhưng người của giám sát ti thân thủ đều rất tốt, lại hiểu được phối hợp tác chiến, ngược lại cũng không có ai bị thương. Ninh Thần một mực tìm kiếm cơ hội đào tẩu, nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Ninh Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hán tử kiểm tra cho tàn, bị một con sói hoang cắn cánh tay, một con sói hoang khác cắn chân hắn, đang xé rách. Người này một mình chiến đấu, bị 4 con sói hoang vây quanh. Thân thủ của hắn rất tốt, một mũi tên giải quyết một con, 2 đao chém chết một con. Nhưng 2 con còn lại trước sau giáp công, khiến hắn ứng phó mệt mỏi, không cẩn thận bị bổ nhào. Sói hoang liều mạng cắn cánh tay hắn, khiến hắn ngay cả đao cũng không cầm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác của giám sát ti muốn tới cứu viện, nhưng bị những con sói hoang khác bao vây. Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, mấy người giám sát ti này thân thủ đều rất mạnh, đàn sói không làm gì được bọn họ, bị giải quyết chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào? Ninh Thần men theo thân cây trượt xuống, chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn. Cách chương.